Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, tay không tiếp phi kiếm. Hoắc Hoa Đức tâm một hồi liền nguội. Trên trời người kia không chỉ có quan tâm ta, còn muốn cho ta đặc thù chăm sóc, chính phản diện đâm ta. Ý nghĩ này lóe lên liền qua, kim chùy tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt cũng đã xuất hiện lần nữa ở Hoắc Hoa Đức trước người. Mà lần này, kim chùy nhắm vào chính là trái tim, đã tuyệt không may mắn thoát khỏi, vậy thì chết rồi. Trong giây lát này Hoắc Hoa Đức nghĩ đến rất nhiều, chính mình phi thăng lên đến, cái gì cũng không làm, liền vạch trần cao kiện một hồi, sau đó bi kịch liền liên tiếp phát sinh. Ta vạch trần hắn một hồi vì mình mạng sống làm sao? Có lỗi sao? Tại sao ông trời phải đối với ta như vậy? Ta hùng ảnh đại nghiệp đây, ta phong công vĩ. Chờ chút, Hoắc Hoa Đức đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, cao kiện ở đâu? Vừa đồng thời chạy đến trong đám người, không có cao kiện, cao kiện đi WC cỡ lớn vẫn không trở về, nơi xa lạ, có ai sẽ như vậy châm đối với mình? Trên trời sẽ không phải là cao kiện chứ? Ở người khác còn ở lo lắng sau đó nô lệ tháng ngày nên làm sao bảo mệnh thời điểm, cao kiện lẽ nào đã giết chết bọn buôn người bắt đầu đột kích ngược sao? Mã Đức cao kiện, ngươi như thế làm ta, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đến từ Hoắc Hoa Đức tâm tình tiêu cực cộng 1000. Thu được ngụy đạo khí cụ hiện ma phương cộng 1. Phốp, kim chùy ở gần như cùng lúc đó đánh tan Hoắc Hoa Đức trái tim. Hoắc Hoa Đức chậm rãi ngã xuống. Cao kiện không nghĩ tới Hoắc Hoa Đức lợi dùng tính mạng ánh chiều tà trả lại, còn cho mình quét cái ma phương đi ra. Không hổ là thân sinh huynh đệ tốt, chết rồi khá là đáng tiếc, nhưng cao kiện cảm giác mình cũng không thể đem Hoắc Hoa Đức bắt đi. Còn có thể nuôi hắn sao? Mượn tôn bằng phi cứu người khoảng cách, cao kiện bỗng nhiên ra tốc, về phía tây mới xông ra ngoài. Nơi này vốn là bên cạnh thành, cao kiện trong chớp mắt liền ra khỏi thành, hết thảy truy binh đều ở phía sau. Ổn đếm một thớt, tôn bằng phi liếc mắt nhìn bên trong nội thành phương hướng, hắn nhường tôn chính đi bắt bọn đầy tớ trở về, chính mình nhưng là thầm mắng một tiếng, hướng cao kiện đuổi theo. Hắn không thể thả đi người đánh lén, đặc biệt là linh áp hạn mức tối đa nhược với mình, còn vừa kết liễu đại thù người đánh lén. Cao kiện một bên bay một bên lật ba lô, dọc theo con đường này, gợi ý của hệ thống phụ cận có hồn châu việc này liền không ngừng lại qua. Bởi vì cao kiện cùng Càn Diêm vẫn luôn không tách ra, hiện tại cao kiện rốt cục có cơ hội đem hồn châu cầm trong tay. Liền đồ chơi này, cao kiện dùng tay lót lót một tảng đá, đồng thời rất êm dịu tảng đá. Cao kiện chính đang suy tư khối đá này dùng như thế nào, kết quả trên tay tảng đá càng đột nhiên liền biến mất rồi. Cao kiện sửng sốt một chút, tiếp theo cũng cảm giác được hồn châu dĩ nhiên trực tiếp bị truyền tống đến nội phủ chúng rồi. Như thế bác sao? Tạm thời không đi quản hồn châu, cao kiện lại nhìn một chút trong túi đeo lưng những vật khác. Hai khối ba phẩm linh thạch, một cái ràng buộc thằng, một điện tử vòng tay, hai bình không biết công dụng đan dược, còn có chút lung ta lung tung đồ chơi. Cao kiện phục rồi, nội phủ kỳ tu sĩ nghèo thành như ngươi vậy, thật sự có thể, cũng không đúng. Cao kiện nghĩ tới, Càn Diêm kỳ thực cũng bất tận, chỉ bất quá hắn tiền đều đầu tư, có điều xảo chính là, ngay ở vừa, hắn bị một chính mình đầu tư thương phẩm cho chém chết, có chút thảm. Cao kiện lại dùng tay ánh chừng một chút Càn Diêm phi kiếm, mặt trên có khắc bệnh trùng tơ hai chữ, không biết làm bằng vật liệu gì, nhưng ít ra có thể xác định là nội phủ kỳ đồ vật. Cao kiện đem linh lực truyền vào trong đó, dùng không quá thuận lợi, có điều có thể sử dụng. Được thôi, Cao Kiện cũng không tính quá chọn, ngược lại là trắng đến. Ngay ở Cao Kiện phân thần kiểm tra thu hoạch công phu, sau lưng đột nhiên có một tràng tiếng xe gió kéo tới. Còn nương theo mạnh mẽ sóng linh lực là phi kiếm, cong một tiếng, Cao Kiện xoay người lại một đòn. Bệnh trùng tơ cùng Tôn Bằng phi phi kiếm đụng vào nhau, phát sinh kim loại giao hàng thanh âm, cùng Tôn Bằng phi giao thủ làm cho Cao Kiện tốc độ hơi ngưng lại. Mà Tôn Bằng phi thì lại mượn cơ hội này dùng bí pháp đột tiến, nhanh chóng hướng về đến Cao Kiện 30 mét có hơn. Hai người đồng thời ngừng lại, Tôn Bằng phi không hổ là hồng hạt đi ra người. Mấy phút, dĩ nhiên liền đuổi theo lấy chạy trốn tăng trưởng Cao Kiện. Đương nhiên, điều này cũng cùng Cao Kiện không có toàn lực chạy trốn có quan hệ. Ta nói rồi, ngươi đi không được, Tôn Bằng phi một tay gọi trở về phi kiếm. Lạnh lùng nói, ngươi liền không cân nhắc qua, đuổi theo ta, đối với ngươi chưa chắc là chuyện tốt. Cao Kiện vẫn là Càn Phong khuôn mặt, cười híp mắt nói rằng, tựa hồ bởi Cao Kiện không có trắng trợn phá hoại duyên cớ, thập thế chấn tu sĩ cũng không có lập tức đuổi theo. Nhìn dáng dấp, hẳn là ngầm thừa nhận Tôn Bằng phi ở ngoài trấn tự mình giải quyết mâu thuẫn. Ngươi sợ là có chút ngông cuồng, có dám hay không báo lên họ tên? Tôn Bằng phi cảm thấy Cao Kiện có chút trang, còn chưa chắc là chuyện tốt. Ngươi còn có thể đơn giết ta sao? Không dám, Cao Kiện không hề nghĩ ngợi trả lời. Tôn Bằng phi, ngoặc kép, Tôn Bằng phi cảm giác mình cũng chính là thuận miệng hỏi một câu. Đối phương nếu dịch dung, cái kia không báo lên tên cũng là bình thường. Nhưng đại nghĩa lẫm nhiên thừa nhận chính mình không dám, vẫn là lần đầu thấy, thiệt thòi được bản thân vừa nói xong đối phương ngông cuồng. Tại sao đánh lén chúng ta? Tôn Bằng phi hỏi lại, ta muốn nói cướp của người giàu giúp người nghèo khó ngươi tin sao? Cao Kiện đem ba lô vác, học, ở phía sau, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tôn Bằng phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Tôn Bằng phi tâm tình tiêu cực cộng 666. Cướp của người giàu giúp người nghèo khó Tôn Bằng phi tự nhiên là không tin. Bởi vì nếu như dựa vào cướp bọn họ như vậy, phú, đến tế bần, vậy đối phương có lẽ sẽ cần cướp được thiên hoàng địa lão. Cao Kiện cái gì cũng không nói, mắt thấy không cái gì có thể hỏi. Tôn Bằng phi không nói nhảm nữa. Phi kiếm trong tay chạy nhanh mà ra. Đồng thời một con cao 2 mét sáng giáp hồng hạt ở trên bầu trời xoay quanh mà ra. Hướng Cao Kiện nhào tới. Đây là hồng hạt đoàn lính đánh thuê bên trong thường thấy nhất bảng hiệu. Chiêu bài, pháp tướng, làm hắn, Cao Kiện tiện tay một chiêu, đem Cao Phụ Sái cho Triệu ra đến rồi. Cao Phụ Sái nhìn thấy lớn như vậy cái nguyên liệu nấu ăn, không nói hai lời mang theo nồi đáy phẳng liền xông lên. Ngay sau đó là cong một tiếng, Cao Phụ Sái liền người mang nồi bị va bay trở về. Tựa hồ là bị thiệt thòi không nhỏ, sáng giáp hồng hạt tuy rằng cũng là lùi về sau mấy mét, nhưng xem ra muốn so với Cao Phụ Sái ổn rất nhiều. Ngược lại cũng là, Cao Phụ Sái dù sao chỉ là cái đầu bếp, cùng pháp tướng trong lúc đó chiến đấu không giống. Cao Kiện cùng Tôn Bằng phi giữa hai người chiến đấu trong nháy mắt liền xuất hiện làm người tặc. Lưỡi triển khai, Tôn Bằng phi ngự kiếm đâm thẳng Cao Kiện mặt, mà Cao Kiện nhưng là dù bận vẫn ung dung đưa tay một gắp. Ngón trỏ trái cùng ngón giữa dĩ nhiên đem Tôn Bằng phi phi kiếm cho kẹp lấy. Tôn Bằng phi cả người đều kinh ngạc, gặp tàn nhẫn, nhưng tay không tiếp phi kiếm như thế tàn nhẫn thật chưa từng thấy. Nhưng mà Cao Kiện ở vẫn là hơi chút non nớt, hắn cho rằng kẹp lấy phi kiếm là không sao đây. Đang muốn lên tay cho Tôn Bằng phi đến một bộ liên chiêu. Kết quả Tôn Bằng phi trên phi kiếm dĩ nhiên bỗng nhiên tuôn ra một đại đoàn lôi đình. Lôi đình dọc theo Cao Kiện cánh tay trong nháy mắt mọc đầy Cao Kiện toàn thân. Cho Cao Kiện điện không muốn không muốn. Ô ô ô ô ô ta tập hợp. Cao Kiện vội vàng đem phi kiếm văng ra ngoài, mới thoát khỏi điện giật. Lôi đình thương tổn ở vào Cao Kiện phòng ngự phạm trù bên trong, cũng không có tạo thành tổn thất quá lớn thương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?